Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 485, chương 485. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trên internet, cái gì thu hút sự chú ý của người ta nhất? Người đẹp hay chuyện kỳ lạ? Không, từ trước đến nay đều là tiền. Thường xuất hiện tin tức, chàng trai bị lừa 1 triệu, cô gái bị lừa 10 triệu. Điều này làm cho rất nhiều dân mạng đang xem đều chất vấn đời người. Dựa vào đâu đối phương ngu ngốc còn giàu có như vậy? Vừa liên quan đến tiền là mọi người đều trở nên nhạy bén. Hơn nữa, không ngờ có người có thể bị phát lệnh truy nã với số tiền lên đến 2 tỷ 300 triệu. Thật đáng sợ, tôi cũng không quen biết tiền nữa rồi. Tuyệt thật, rốt cuộc đây là tội phạm gì? Không ngờ được treo giải cao như vậy. Tần đại sư, tôi thức tỉnh rồi, mong anh hãy nhận tôi làm đồ đệ đi. Các người thèm muốn tiền của Tần đại sư, tôi lại khác, tôi thật sự muốn học đạo pháp. Ha ha, các người đừng đùa nữa. Với tâm tính này của các người, Tần đại sư sẽ không thu làm đồ đệ đâu. Không ai muốn kiếm số tiền này sao? Nói thật, tôi có thể liều mạng vì mấy trăm nghìn. Nữa là mấy trăm triệu, có ai cũng liều mạng, đi bắt tội phạm truy nã đi. Cảm ơn lời mời, người ở cục đặc gì, đừng tìm đường C, H, E, T được không? Mỗi một tội phạm truy nã tà tu ở cục đặc dị có thể chỉ cần một ánh mắt đã G, I, E, C, C, H, E, T anh. Anh tưởng anh có thể đấu lại S, U, N. Gờ à, chết tiệt. Tà tu như vậy cũng dùng súng. Đó là vì dùng đạo thuật không làm gì được Tần đại sư. Đám cư dân mạng trong phòng livestream này điên cuồng thảo luận. Bên cầu, Tần Dược đang trao đổi với người của cục đặc dị. Linh hồn của hai đồng nam đồng nữ được đưa đi. Nhưng T, H, I, T, H, E còn ở bên ngoài. Nếu người của cục đặc dị đã tới, Tần Dược sẽ không mang đi nữa. Các người giúp đỡ xử lý T, H, I, T, H, E này nhé. Được, được, được. Tần đại sư yên tâm. Chúng tôi chắc chắn thu xếp hỏa táng. Sớm ngày an táng. Hỏa táng đề phòng thi biến. An táng thuộc về trấn an linh hồn. Nếu T, H, I, T, H, E này được Tần Dược mang đi, đưa vào quỷ vực, chắc hẳn sẽ cả đời trở thành người công cụ, linh hồn không có cách nào chuyển thế đầu thai. Điều này khác với Tiểu Ni, bởi vì Tiểu Ni nhận nhân quả sư đồ với Tần Dược. Nếu Tần Dược thật sự lấy đi đôi đồng nam đồng nữ này, nhưng không định thu làm đồ đệ, trên thực tế là đang làm chuyện ác, vậy có khác gì Kha Phong? Sau khi trao đổi xong, Tần Dược tất nhiên phải trở về phủ. Cho dù Vu Hà cố gắng giữ lại, muốn mời ăn bữa cơm, Tần Dược vẫn từ chối. Ông chủ Vu mau về nhà xử lý đi, nếu không ông đây là xón dương, dã quỷ đi ngang qua quấn lên, sẽ không tốt đâu. Phương Minh húp nhắc nhở, xón dương gì chứ? Mà dù Diệp bên cạnh bất đắc dĩ nói, ông chủ, ông tè ra quần à, vậy chính là xón dương. Mặt Vu Hà đỏ bừng, ông ta vốn định quay về nhà hàng sẽ tắm và thay quần áo. Hơn nữa địa phương mà bọn họ ở bây giờ vẫn rất lạnh. Ăn mặc dày, ông ta nghĩ những người này sẽ không chú ý tới. Ai ngờ mọi người đều biết, Vu Hà không còn mặt mũi nào giữ Tần Dược lại nữa. Chỉ có thể bảo Ma Du Diệp chuyển khoản vào tài khoản của Tần Dược. 100.000, ông ta không dám nợ. Tiền của thầy bói cũng muốn dây dưa kéo dài thời gian. Là ngại mạng quá dài sao? Ngày hôm sau, video livestream bắt quỷ của Tần Dược đêm qua đã gây chấn động trên toàn mạng. Trước đây, loại video này đều bị cục đặc dị ép xuống. Bây giờ lại cố ý phát ra. Nghĩ cũng biết là vì chuyện gì. Không chỉ thế, bởi vì chuyện 2 tỷ 300 triệu. Không ít người không có việc làm cố định lại mơ phát tài đã bắt đầu nghiên cứu thông báo truy nã của cục đặc dị. chẳng qua chỉ có nhân viên nội bộ mới có khả năng nhận được thông báo truy nã của cục đặc dị. Vì vậy, người của thế gia truyền thừa hoặc người có năng lực đặc biệt ẩn nấp trong đó cuối cùng đã bước ra. Không giấu nữa, thật ra tôi là người của thế gia truyền thừa. Gia tộc có một bộ quyền pháp truyền thừa có thể tăng thêm tuổi thọ. Ở chỗ tôi có thể một quyền đánh ngã loại cấp bậc quán quân quyền anh. Cục đặc dị ban ra giấy chứng nhận nhân viên đặc dị. Có thể nhận được thông báo truy nã của cục đặc dị trên mạng. Có dũng sĩ nào làm cùng tôi không? Giấy chứng nhận nhân viên đặc dị này được đánh giá là cấp E. Chẳng khác nào độ nguy hiểm cấp E. Độ nguy hiểm cũng không cao. Chẳng qua người bình thường không hiểu điều này. Tất cả đều bắt đầu nịnh nọt. Mẹ nó, đại lão dẫn dắt tôi đi với. Không ngờ fandom của Tần đại sư còn có hổ nằm rồng ẩn như vậy. Tôi không giả vờ nữa. Thật ra tôi cũng có. Chẳng qua đánh giá cấp bậc của tôi là F. Đại lão, cái E, F này rốt cuộc là thực lực gì vậy? Tần đại sư được đánh giá là cấp bậc gì? Tôi không rõ cấp bậc của Tần đại sư được đánh giá thế nào. Chẳng qua ông nội của tôi nói thực lực của Phương tiểu sư phụ đạt đến cấp A. Tiểu Yến điều khiển hai lệ quỷ, tối thiểu là cấp S, thực lực của Tần đại sư không thể đo lường. Cấp hình như cũng rất cao. Phương tiểu sư phụ cao như vậy sao? Trông anh ta gà lắm mà. Ha ha, vậy các người nhầm rồi. Trên thực tế, thực lực của Phương tiểu sư phụ đã đột phá giới hạn cơ thể của con người. Đạt đến cấp bậc luyện khí sĩ, tuổi thọ đạt tới 200 năm. Lại hỏi các người có mạnh không? Ôi trời ơi, tôi cũng muốn sống 200 tuổi. Cầu xin đại lão chỉ điểm. Không có cách nào chỉ điểm được. Đó là số mạng rồi. Ông trời đã định sẵn anh có căn cốt, thiên phú không? Cho dù anh có, cũng phải xem có tiên duyên không? Không phải chúng ta đang thảo luận nghiên cứu bắt tội phạm à? Bây giờ tôi chỉ muốn tiền. Tôi sắp nghèo tới phát điên rồi. Vậy quay về vấn đề chính. Tà tu có thủ đoạn đặc biệt quỷ dị. Phần lớn đều là quỷ vật G, I, E, C người. Phạm tội mới bị truy nã. Có vài tà tu không có quỷ vật chống đỡ, giống như người bình thường. Thậm chí cơ thể quanh năm bị quỷ khí ăn mòn, đặc biệt suy yếu, nói một cách đơn giản là ma pháp sư đánh mạnh ra giòn. Nếu người bình thường không sợ hãi quỷ tà, hoàn toàn có thể đấu với bọn họ một trận, nhưng số tiền treo thưởng truy nã tội phạm như vậy thường lên tới hàng triệu. Chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn một số trái hồng mềm để bóp. Bây giờ Tần đại sư bán nước hoa bỉ ngạn, có thể đề phòng bản thân bị quỷ xâm nhập. Mua kiếm gỗ đào, thẻ gỗ đào có thể trừ tà. C, H, E, M quỷ. Đây chính là vũ khí và tấm lá chắn cho chúng ta. Đến lúc đó mọi người cùng xông lên, bắt những tà tu đó, nhận được tiền thưởng, phân chia theo lao động. Nhưng nghiêm túc nhấn mạnh một điểm, chuyện này tuyệt đối nguy hiểm đến tính mạng. Suy nghĩ kỹ hắn tới, không thể không nói, nhân viên đặc dị cấp E này có năng lực tổ chức rất mạnh. Không ngờ đã mau chóng lôi kéo một đoàn đội, quan trọng nhất chính là thu thập tin tức, tìm những tà tu ở đâu. Sau đó tất cả cùng xuất kích, không ngờ nửa tháng sau, 20 người này vừa xuất quân đã thật sự chiến thắng giòn giã. Tìm được một tà tu và lập tức bắt được. Thậm chí dùng M, Á, U chó mực, kiếm gỗ đào G, I, E, C, C, H, E, T quỷ vật tà tu này. Nhận được tiền thưởng truy nã 3 triệu. Nhất thời, trong fandom chấn động, không chỉ thế, nhân viên đặc dị cấp E dẫn đầu này còn mở một tài khoản phòng livestream của mình ở các app lớn. Là tiểu uông bắt quỷ, gây ra chấn động trong giới. Cách chương.